Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tương tính không hợp, cứ như vậy một người tiếp một câu, Lâm Dữu toàn bộ hành trình mờ mịt một tiếng chưa ra, ước chừng cũng là phát giác được nàng từ đầu tới đuôi ngay cả một chữ đều không nói. Những người còn lại ánh mắt không biết sao liền lần lượt đều rơi xuống trên người nàng, tựa hồ là đang chờ lấy nàng nói chuyện, dạng này không tốt lắm, Lâm Dữu suy nghĩ. Ý nghĩ của nàng liền cùng Mạnh Thiệu đồng dạng. Nếu như không làm cho người khác chú ý mới tốt, như thế hành động mới thuận tiện nhất. Một cái hai cái còn tốt. Nếu là cùng rất nhiều người cùng một chỗ, lại bị nhìn chằm chằm ân y. Kia còn nói cái gì thu thẻ. Ây, một loại nào đó trực giác đang liều mạng gõ cảnh báo. Nhưng lý trí lại nói cho nàng hay là theo đề tài của bọn họ xuống dưới tương đối tốt. Xoắn suýt nửa ngày, Lâm Dữu mở miệng. Các ngươi đang nói ai? Đám người hai mặt nhìn nhau. Ai? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Lĩnh nàng tới cô bé kia chớp chớp mắt, liền diễn đàn bên trên rất nổi danh cái kia. Cũng còn tốt à, lại không phải người người chơi đùa đều lên diễn đàn, một cái khác đồng đội cười nói. Ta cũng là nghe ta bằng hữu nói, chính là nghe nói gần nhất có cái đại lão. Hắn giải thích nói, tác phong làm việc tương đương cứng rắn hạch, đặc biệt hung. Người bình thường bị quỷ dọa đến kít oa gọi bậy nhưng nàng có thể đem quỷ đuổi đến đầy đất chạy loạn. Còn có cái gì cho Sadako đến cái plasma bỏng à? Cái gì dụ dỗ Saiki Toshio à? Sadako cùng Kayako cũng không biết làm sao bị nàng châm ngòi đến thế mà đánh một trận. Chậc chậc, quá thả mân y, Lâm Dữu. Ngoặc kép chấm chấm, ngọa tào, cái này nghe vào vì cái gì như thế quen tai. Mẹ nó sẽ không nói chính là nàng à. Những sự tình này là thế nào truyền ra? Còn truyền đi khoa trương hơn. Nàng nhưng không có đem quỷ đuổi được tới chỗ chạy. Mặc dù nàng cũng muốn thử một chút, nhưng ít ra bây giờ còn chưa làm qua. Có thể là ánh mắt của nàng quá mức vi diệu. Bọn hắn cũng nhìn ra điểm không thích hợp. Thế nào? Đồng đội hỏi. Quả nhiên nghe qua à. Ta liền nói đều truyền đi rất lửa. Không không không. Không có. Lâm Dữu một mực chắc chắn. Lắc đầu liên tục. Lòng tràn đầy nghĩ đều là làm sao giả vờ ngây ngốc tốt lừa dối quá quan. Chưa từng có nghe nói qua người như vậy. Nàng mở to hai mắt. Vô tội hỏi. Tên kia ai vậy? Nàng tướng mạo vốn là vô hại. Lại thêm nữa nhìn biểu hiện này sợ không phải thật không có nghe qua. Các đội hữu không khỏi a tiếng. Nhưng nàng vấn đề này cũng giống vậy gây nên nghi ngờ của bọn hắn. Cái này chúng ta cũng không hợp ý nhau. Có người phụ họa nói. Nói là nữ nhân kia cũng là bởi vì nói đùa nói là cái kia bởi vì bản quy không thể đề danh chữ. Nữ nhân, cho nên đến bây giờ cũng không biết là ai. Chỉ biết có nhân vật như vậy, Lâm Dữu trong lòng tự nhủ thật sự là cảm tạ bản quy. Dù sao nếu là theo đoán như thế, một cái mang kính mắt gọng vàng nam nhân nói. Đoán chừng sớm muộn sẽ đụng tới. Liền nhìn có thể hay không sống đến khi đó, hắn một câu đem bọn hắn trò chuyện đang vui bầu không. Khí lại kéo về sảng khoái hạ trong khốn cảnh. Phòng họp trần nhà chính giữa đèn treo lóe lên tản ra u ám ánh sáng. Giữa đám người hoàn toàn yên tĩnh. Lại thế nào tận lực nói sang chuyện khác. Cũng không cách nào coi nhẹ hiện tại đang có không biết bao nhiêu quái vật ở bên ngoài du đãng sự. Thật. Xấu nhất tình huống, bọn hắn vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp gỡ cái cao độ nguy hiểm SCP. Hoặc là ngay cả nơi này cũng không an toàn. Bọn hắn lúc nào cũng có thể bị tập kích. Ta muốn hỏi a, cái này thu nhận mất đi hiệu lực có hay không cái thời hạn? Một người trong đó nói, kia cái gì hội ngân sách tổng không đến mức một mực bỏ mặc quái vật đầy cái kia chạy a? Là sẽ không, hội ngân sách lại phái bọn đặc công cùng cơ động đặc khiển đội đến xử lý thu. Nhận mất đi hiệu lực. Kính mắt gọng vàng thanh niên đẩy đẩy khung kính. Nhưng cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, chúng ta là đê cấp, hắn nói. Nhưng tiêu hao ý tứ còn bao gồm một khi chạm điểm mất khống chế. Những này trọng hình phạm sẽ bị nguyên địa xử quyết, miễn cho bọn hắn đem tình huống làm cho càng thêm hỗn loạn, nói cách khác. Dù cho đến một lần nữa thu nhận những cái kia SCP bọn đặc công phát hiện bọn hắn. Bọn hắn tám thành cũng là cửu tử nhất sinh. Các người chơi muốn làm cũng rất đơn giản. Không chỉ có muốn tại đông đảo SCP quái vật trong đuổi giết sống sót. Còn muốn đuổi tại hội ngân sách đặc công trước khi đến chạy ra tòa này phong bế xâm nghiêm căn cứ. Trời đánh cấp S phó bản. Không biết là ai cắn răng nghiến lợi nói. Tuy nói chia ra hành động luôn luôn là rất nhiều phim kinh dị bên trong có thụ lên án ngu xuẩn cách. Làm. Nhưng đặt tại nơi này. Vừa vặn không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Dù sao nhiều người như vậy đi cùng một chỗ. Nếu là gặp gỡ cái nào đó có cường đại lực sát thương quái vật coi như toàn quân bị diệt. Loại quái vật này tại hội ngân sách bên trong nhưng cho tới bây giờ đều không ít. Thừa dịp bọn hắn quyết định hành động phương châm. Lâm Dữu đang định mượn cơ hội này đưa ra muốn đơn độc hành động. Có người liền vỗ một cái bờ vai của nàng. Hai chúng ta cùng một chỗ. Mạnh Thiệu nghiêm trang cùng với nàng. Cũng là cùng những người khác nói. Có thể chứ, Lâm Dữ, ta, vừa mới lối ra một chữ. Đã nhìn thấy Mạnh Thiệu liều mạng xông nàng nháy mắt. Cũng không sợ con mắt rút gân. Nhà, Lâm Dữ nghĩ, nàng hiểu. Người này là sợ nàng không cẩn thận nói với người khác lỡ miệng thân phận của hắn. Tạo thuận lợi cũng không quan trọng. Nhưng nếu bàn về nàng không muốn nhất hợp tác nhân tuyển. Vị nhân huynh này tuyệt đối là xếp số một vị. Muốn đuổi tại bọn đặc công trước khi đến tìm tới chạy ra căn cứ thông lộ. Thời gian liền phá lệ quý giá. Phân tốt tổ một đoàn người nhao nhao ra phòng họp. Lâm Dữ Tại đi qua một đoạn đường về sau. Nhìn xem chung quanh lại không có người khác. Nàng trực tiếp dừng bước. Đi, nàng nói. Nhìn ngươi đoán chừng cũng không nghĩ trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ở chỗ này chia ra đơn độc hành động đi, Mạnh Thiệu gãi đầu một cái. Ta làm sao cảm thấy vị thí chủ này không đơn giản. Hắn ra dáng một tay hành lễ. Xác định không cùng lúc. Xác định nhất định cùng khẳng định, Lâm Dữ mắt cũng không chớp nói. Hai ta tương tính không hợp. À, Mạnh Thiệu lại gãi gãi hắn đầu chọc. Không rõ này làm sao liền kéo tới tương tính vấn đề bên trên. Nghiêm trọng đến thế sao? Hắn mê mang hỏi. Đương nhiên, Lâm Dữ cảnh giác hư che còn không có triệu hoán đi ra sách tranh. Nàng không biết đối phương nghề nghiệp thăng cấp đến cái tình trạng gì. Vạn nhất hắn lại phản xạ có điều kiện đến một đoạn. Ngộ thương đến sở nhân Mỹ Sadako Kayako cùng Thiết Giao làm sao bây giờ? Đúng lúc gặp một chỗ chỗ rẽ. Nàng trực tiếp tuyển bên trái con đường kia. Bye bye, Mạnh Thiệu còn mê hoặc lưu tại nguyên địa. Hắn ngược lại là cũng không quan trọng. Tùy theo cũng xoay người hướng phương hướng ngược đi đến. Hai người như vậy mỗi người đi một ngả. Lại qua mấy phút, Lâm Dữ lúc này mới mở ra ba lô. Đem nghẹn cả buổi đầu lâu phóng xuất. Bên trong là thật buồn bực a, nó không ngừng kêu khổ. Tiếp lấy liền bị Lâm Dữ một câu, ngươi lại không cần thở, cho chắn trở về. Tâm lý tác dụng, nó khiếu khuất đạo, tâm lý tác dụng không được sao. Được, lại không thể trách ta, Lâm Dữ dạo chơi đi ở trong đường hầm. Cái này phó bản người chơi nhiều như vậy. Ta cũng không muốn gặp người liền giải thích mình vì cái gì mang theo cái biết nói chuyện đầu lâu. Nếu là một quay ngựa, cái này biến thành nàng mang tính tiêu chí đặc thù liền càng khó làm hơn. Lâm Dữ rất rõ ràng mình muốn làm gì. Hội ngân sách đẳng cấp xâm nghiêm. Muốn tới lối ra liền phải thông qua tầng tầng cơ quan. Đề cấp không có quyền hạn. Nàng cần phải đi các nơi tìm xem. Nhìn có hay không vội vàng thoát đi thượng cấp nhân viên rơi xuống bọn hắn căn cứ chính xác kiện. Trước mắt lại là một cửa ải. May mà cái này cửa ải không cần đến thân phận gì chứng nhận. Nàng đè xuống cạnh cửa bên trên nút bấm mini hợp kim titan chế cơ quan tầng tầng xoay tròn mở ra. Lại tại sau lưng quan hợp. Lâm Dữ hít sâu một hơi. Nhưng chợt liền ở trông thấy góc tường vết bẩn lúc sửng sốt. Tốt a, nàng nói. Ta còn thực sự không nghĩ tới vừa lên đến cứ như vậy kích thích đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Dưới cái nhìn của nó. Đây bất quá là một bãi bẩn thỉu. Mang theo giày đặc mùi máu tươi chất lỏng thẩm thấu mặt tường. Lưu lại kỳ quái ăn mòn vết tích. Kỳ quái hơn chính là. Rất nhanh liền nghe thấy tư tư ăn mòn âm thanh. Lâm Dữ nháy mắt một cái không nháy mắt. Hiện tại chạy cũng tám thành không kịp. Bọn hắn. Nói chính xác hơn là nàng đã bị theo dõi. Bùn đen từ bãi kia vết bẩn hướng hai đầu lan tràn ra. Mặt tường chậm rãi bong ra từng màng. Có người hình ngay tại xuyên qua mềm hóa bức tường ở giữa. Kia nhìn qua là cái hư thối lão nhân. Hắn toàn thân trần truồng. Tứ chi không trọn vẹn. Bóng loáng cơ bắp tổ chức bên trên mang theo nhựa đường quang trạch. Tạng khí trượt ra rách rách dưới lồng ngực. Mỗi đi một bước đều có chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Nhìn thấy con mồi xuất hiện ở trước mắt. Hắn tuét ra rộng lớn bờ môi. Lâm Dữ, đại gia ra đi tản bộ lặp lại không tốt cũng phải thử trước một chút có thể hay không thoát. Thần, nàng nhanh chóng quay người. Nhanh chân liền chạy. Vị lão đại này ra liền đi theo phía sau của nàng. Không nhanh không chậm vẫn duy trì một khoảng cách. Cái này ai? Đầu lâu kêu lên. Xuyên tường kỹ thuật có chút chạy a. 106. Mặc dù biết đóng cửa cũng là phí công. Lâm Dữ hay là vội vàng dùng bả vai chống đỡ lên cửa sắt. SCP-106, nàng lại thở phì phò lặp lại một lần. SCP-106, khủng bố lão nhân, bình thường hiện ra vì một hư thối người già. Có thể ăn mòn bất luận cái gì tiếp xúc đến tương liên thể rắn cũng xuyên qua bọn chúng. Thí dụ như nói tiến vào lấp kín vách tường, lại từ trần nhà rời đi. Nhiều lần đột phá thu nhận, thích nhất chính là săn bắt 10 đến 25 tuổi nhân loại. Lâm Dữ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng đếm lấy thời gian. 10 giây. 20 giây, sắp có 3 phút trôi qua, nàng đóng lại cuối cùng một cánh cửa từ đầu đến cuối đều không có lại giống phía trước mấy phiến. đồng dạng bị ăn mòn. Nàng chỉ cảm thấy trên đùi một trận nhói nhói. Lâm Dữ cúi đầu xuống, bắt lấy tay của nàng khô cạn mà vỡ vụn. Trên sàn nhà mạn mở bùn đen bên trong. Lão nhân ngũ quan xông nàng toét ra một cái cười. Cái tay kia hung hăng kéo một cái. Ha ha, tiểu cô nương, đầu lâu kêu lên. Tỉnh, tỉnh, ta tỉnh dậy đâu, rơi xuống mất trọng lượng làm cho đầu người choáng. Lâm Dữ nhắm mắt lại, lắc lắc đầu ý đồ làm dịu cái này choáng váng. Hồi tưởng một chút, nàng có thể hiểu được xảy ra chuyện gì. Đối phương chỉ sợ là nghĩ cách tiến vào tường ngoài, xuyên qua bức tường sau lại trên mặt đất xuất hiện. Đây cũng là nàng cảm thấy mình không nhất định có thể chạy thắng nguyên nhân. Hắn có quá nhiều đường tắt có thể đi. Lâm Dữ mượn nhờ một chút xíu quang ngắm nghía mình. Nàng bị mạnh dắt lấy thông qua nước bùn chất lỏng. Chứ ẩn ẩn nhói nhói bắp chân phảng phất còn tại chảy máu. Trên thân ngược lại là không có lưu lại một điểm vết tích. Tê, đầu lâu cũng nhìn xung quanh. Chỉ bất quá nó nhìn chính là căn này dơ bẩn âm u phòng. Đây là nơi nào? Túi thứ nguyên, rõ ràng nên kinh hoàng thời điểm. Lâm Dữ thanh âm lại rất tỉnh táo. Hoặc là nói nhà của hắn. Hắn thích đùa bỡn con mồi. Lần công kích thứ nhất về sau đem bọn hắn lôi vào chơi, mèo vờn chuột trò chơi. Tâm tình tốt đem người thả ra. Không cao hứng liền xé nát bọn hắn, nàng ngắm nhìn bốn phía. Nhưng xem ra người không tại a, cũng đúng. Bên ngoài bây giờ nhiều như vậy người chơi. Có thể là suy nghĩ nhiều bắt mấy cái tiến đến chậm rãi chơi. Vừa vặn, ta lúc đầu nghĩ là có thể chạy liền chạy. Hắn không thích cường quang cùng trí. Bất quá không có những này. Chính diện đối đầu liền không quá có lời. Đã hay là đến nơi này đến. Biết ta vừa rồi vì cái gì ai cũng không có gọi sao. Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm. A. Đến, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, Lâm Dữ cười híp mắt rút ra sách tranh. Tìm thêm mấy cái đi thử một chút có thể hay không đem chỗ này hủy đi đi, tác giả có lời muốn nói. 106, ngươi ra ngoài. Ngươi bây giờ liền ra ngoài. Chỉ, phá dỡ đại đội đã vào chỗ. Kinh, không tổ lão nhân ra ngoài đi tản bộ đi sau hiện trong nhà bị nện. Đến tột cùng là nhân tính đánh mất hay là đạo đức không có. Hết chương.